Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, thử hỏi thiên cơ, chương 790, thử hỏi thiên cơ, lợi hại, một đạo lạnh lùng tiếng quát truyền đến, ngôi sao dập tắt, nhưng có một luồng băng hàn đến cực điểm khí tức giáng lâm. Ầm ầm rung động tiếng vang truyền ra, Lâm Phong ngẩng lên nhìn ngay. Thiên địa đều bị che chắn, cả người đều dường như muốn bị đông cứng. Chỉ thấy Vũ Thiên Cơ đứng ở trên hư không, tay nâng một tòa to lớn tuyết sơn. Giờ khắc này Vũ Thiên Cơ phảng phất là băng tuyết cự thần, cánh tay run lên, nhất thời một tòa tuyết sơn hướng về Lâm Phong ầm ầm nện xuống. Ầm ầm ầm rung động tiếng vang dường như muốn đem ngày này này địa cho ép vỡ đến. Rất nhiều người cảm nhận được này khủng bố uy thế, ánh mắt chuyển qua, hướng về nhìn bên này đến, nhìn thấy Vũ Thiên Cơ tay nâng tuyết sơn, từng cái chấn kinh đến há mồm ra, pháp vói ra lời, thiên trì đế quốc từ ngày xưa yếu nhất bên trong phẩm đế quốc dần dần phục hưng. Đến bây giờ uy thế, trong đó trấn quốc thế lực thiên trì tuyết phong thanh niên đồng lứa quả nhiên là nhân tài xuất. Hiện lớp lớp, thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Lấy tay đẩy lên một tòa tuyết sơn, phải đem Lâm Phong ép vỡ. Chấn, gầm lên một tiếng, tuyết sơn hướng về Lâm Phong nện xuống. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, tuyết sơn bên dưới đều dường như muốn đóng băng lại. Lâm Phong thân thể đều phảng phất trở nên cứng ngắc. Ầm ầm ầm, tuyết sơn chớp mắt giáng lâm, áp bức ở Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lâm Phong nhìn chằm chằm bầu trời một tòa tuyết sơn, cả người ánh sáng không ngừng lưu chuyển, Phật ma lực lượng điên cuồng lên. Lâm Phong cả người phảng phất hóa thành một tòa ma đạo tôn sư. Hai tay giơ lên, muốn lấy tay nâng ngài. Một tiếng cuồn cuộn nổ tung thanh âm rung động thiên địa. Tuyết sơn đều bị nổ ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà cả tòa tuyết sơn kế tục áp bách xuống. Phải đem Lâm Phong chấn áp chết vong. Lúc này Vũ Thiên Cơ dẫm đạp ở tuyết sơn bên trên. Bước chân mạnh mẽ đạp xuống. Cuối cùng sức mạnh xuyên thấu qua tuyết sơn hướng về phía dưới lan tràn. Cả tòa tuyết sơn càng thêm thế mãnh. Lâm Phong cả người cũng bị triệt để mai táng đến tuyết sơn bên trong, cũng không biết có hay không bị tuyết sơn chấn áp chết vong. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm tòa kia to lớn tuyết sơn. Yên lặng một hồi, quá mạnh mẽ, biến ảo ra một đạo tuyết sơn làm thủ đoạn công kích. Đem người mai táng, loại này khủng bố sức chiến đấu, tuyệt đối có thể ở đây xưng vương xưng bá. Ca, răng rác, tiếng vỡ vụn truyền ra, ở tuyết sơn bên trên, xuất hiện một vết nứt, lập tức này vết nứt càng lúc càng lớn, phảng phất cả tòa tuyết sơn đều muốn nứt ra đến. Trùng thiên lạnh lùng ma đạo khí muốn rung động bầu trời. Vũ Thiên Cơ bóng người trong nháy mắt bay lên trời, lập tức liền nhìn thấy ở dưới người của hắn, một đạo ma ảnh trùng thiên. Đem cái kia mênh mông tuyết sơn chọc vào cái ngày đại lỗ thủng. Xông lên mây xanh, thân thể giống như một cơn gió. Hướng về bay lên không Vũ Thiên Cơ đánh giết tới. Lực lớn một bên, thế có thể phá thiên. Táng, Vũ Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Trưởng lực nổ ra, từng đảo đáng sợ tuyết đoàn hướng về Lâm Phong táng đi. Dường như thật sự phải đem Lâm Phong cho mai táng. Giữa hư không phảng phất có tuyết chi thiên thạch không ngừng mà hạ xuống, hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong song trưởng cùng nhau nổ ra, Phật ma lực lượng lưu chuyển, lực lớn cùng bất diệt, những kia tuyết đoàn trực tiếp bị nổ đến vỡ vụn đi. Rốt cục hai bóng người lần thứ hai đối lập, bất quá giờ khắc này nhưng là đứng ở trên hư không, lẫn nhau ngóng nhìn, trên người của hai người như trước lộ ra so với mạnh mẽ dâng trào chiến ý. ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, bảy diệu tỏa ra bất diệt ánh sáng, như trước ở trước mặt hắn phá diệt vỡ vụn, tuyết sơn càng pháp để hắn chôn vùi sinh mệnh, vũ thiên cơ, còn có thể có gì thần thông cùng hắn cái kia kiên không tồi chi kiếm đối kháng. Còn có cuối cùng một loại thủ đoạn, vũ thiên cơ nở nụ cười, quay về Lâm Phong mà cười, nụ cười kia lại có mấy phần quỷ dị. Ta tên Vũ Thiên Cơ, Lâm Phong, ta liền để ngươi xem một chút, thiên trì trẻ tuổi lãnh tụ, đến tột cùng có làm sao thủ đoạn thần thông. Vũ Thiên Cơ dứt tiếng, hai tay giơ lên, nhất thời, trăm ngày giữa trời, nhưng phảng phất lại có ngôi sao ánh sáng phóng ra hào quang. Bắt đầu thất tinh ánh sáng, soi sáng thiên địa, giống như mặt trời sáng sủa. Lại muốn mượn dùng ngôi sao sức mạnh ư? Lâm Phong ánh mắt nghiêm nghị. Này Vũ Thiên Cơ thủ đoạn quá đặc biệt, vay tinh thần chi lực, e sợ điều này cũng cùng Vũ Thiên Cơ thiên phú cùng tu luyện thủ đoạn thần thông có quan hệ. Cho tới rất nhiều thiên trì cường giả thì lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong hư không chói mắt ngôi sao ánh sáng, lẩm bẩm nói nhỏ, quỷ thiên khó lường. Biết thiên cơ, ngôi sao trên trời hào quang trở nên càng ngày càng óng ánh. Ở Vũ Thiên Cơ trước mặt, hoa tuyết điên cuồng bay lượn, cùng ngôi sao chiếu rọi. Ngôi sao vì là dẫn, thử hỏi thiên cơ, Vũ Thiên Cơ hai tay nghiêm túc, phun ra một đạo thánh khiết tiếng nói. Nhất thời, tận ngôi sao ánh sáng phảng phất hội tụ thành một luồng đáng sợ ánh kiếm. Ánh kiếm bên trong lại có hỏa diễm tỏa ra, mà Vũ Thiên Cơ bản thân trên người nhưng phảng phất che một tầng ma đạo ánh sáng, lạnh giá, mạnh mẽ, khiến người ta liếc mắt nhìn thì sẽ nội tâm rung động. Hả? Lâm Phong con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Chuyện gì xảy ra? Sao có thể có chuyện đó? Kiếm đạo ý chí, khủng bố kiếm lực lượng lượng. Còn có hỏa diễm, tận phần ngày chi hỏa, còn có ma khí, Vũ Thiên Cơ phảng phất hóa thành cổ ma. Thời khắc này, Lâm Phong chấn kinh đến nói không ra lời. Ba loại thần thông sức mạnh, toàn bộ đều là thuộc về sức mạnh của hắn. Quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ, thử hỏi thiên cơ, là ở mượn dùng Lâm Phong sức mạnh, kiếm, hỏa diễm, cùng với Phật ma lực lượng. Vừa nãy Lâm Phong sử dụng tới sức mạnh, giờ khắc này Vũ Thiên Cơ, hắn xúc động ngôi sao, vay mà dùng. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, chỉ thấy lúc này Vũ Thiên Cơ đôi tròng mắt kia trở nên yêu dị lên. Phảng phất không phải là người ánh mắt, mà là ngôi sao ánh sáng. Đôi tròng mắt kia xuyên thấu qua ngôi sao, dường như muốn nhìn thấu tất cả. Thật là đáng sợ thủ đoạn thần thông. Lâm Phong tâm thần mạnh mẽ run lên. Chỉ cần hắn vừa nãy sử dụng quá thủ đoạn thần thông, Vũ Thiên Cơ đều đang có thể mượn dùng. Quỷ thiên khó lường. Biết thiên cơ. Vậy đại khái dù là lời ấy nguyên do đến đây đi. Thiên trì tuyết phong thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ, quả nhiên không hề tầm thường. Lâm Phong cho rằng dựa vào chính mình thủ đoạn thần thông đủ để sỉ nhục bất kỳ thiên tài. Nhưng chung quy có người có thể cùng hắn đối kháng, đánh với hắn một trận. Những khủng bố đó thế lực nhân vật lãnh tụ, thực lực sao lại nhược? Hỏa liệm ánh sáng cùng với ánh kiếm điên cuồng hội tụ. Còn có ngôi sao vì là tô điểm, khí tức kinh khủng ở trong hư không gào thét, ở tụ tập. Phảng phất Vũ Thiên Cơ đòn đánh này liền muốn đem Lâm Phong đánh bại. Lâm Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Thiên Cơ, này đều là chính hắn sức mạnh, chỉ là bây giờ Vũ Thiên Cơ đem sức mạnh của hắn toàn bộ tụ tập ở lên, lại phụ lấy sức mạnh của tinh thần cùng băng tuyết sức mạnh, cường đại đến mức độ khó tin. Hắn muốn phá giải đòn đánh này liền muốn so với vừa nãy hắn sử dụng tới sức mạnh gộp lại còn muốn càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn công kích. Bằng không, hắn thất bại, quá tuyệt, dựa vào Vũ Thiên Cơ cường hãn thủ đoạn, ai cùng hắn chiến có thể không lấy ra khủng bố sức chiến đấu đến. Một khi lấy ra, liền đem để cho hắn sử dụng. Ngươi lấy ra sức chiến đấu càng cường đại, hắn lấy ngôi sao thử hỏi chi, cũng là càng mạnh hơn. Vũ Thiên Cơ, muốn thắng rồi, có người còn ở quan sát hư không chiến đấu. Nói thầm một tiếng, không có bất ngờ, này Vũ Thiên Cơ, xác thực thật đáng sợ. Quỷ thần khó lường, thời khắc này, tất cả mọi người đều bị Vũ Thiên Cơ thủ đoạn cho chấn động đến. Cho rằng chiến đấu đã không có bất ngờ, Lâm Phong đã không thể tái chiến thắng Vũ Thiên Cơ. Hắn nơi nào còn có thể khiến dùng ra so với vừa nãy gộp lại còn kinh khủng hơn thủ đoạn công kích. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Thiên Cơ, hai con mắt nghiêm túc, bây giờ đã đến mức độ như vậy, tránh được, chỉ có đột phá tự mình, đi chiến, con người khép hờ. 81 đạo đồ án ở trong đầu không ngừng đan dệt về đáng. Cái kia từng đạo đồ án, dường như muốn hòa vào nhau bất nhất lên. Một luồng tịch diệt đáng sợ kiếm ý quấn quanh ở Lâm Phong xung quanh cơ thể. Điên cuồng gào thét, giữa hư không, toàn bộ đều là tận ánh kiếm. Ngàn vạn thanh kiếm ở hét giận dữ, như núi ở đổ nát, hải ở hét giận dữ. Được lắm thiên tài, Vũ Thiên Cơ nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nghĩ tới Lâm Phong nhìn thấy thủ đoạn của hắn càng không hề sợ hãi. Còn có thể có như thế đáng sợ chiến ý, phóng thích cường đại như thế ánh kiếm. Lâm Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thiên trì thanh niên một mạch, ta vì là lãnh tụ, ngươi làm ta trợ thủ, hai người chúng ta cùng ở tại. Lo gì thiên trì không xưng bá càn vực. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt nói một tiếng, nói cẩn thận rồi. Kiếm đang gào thét, hỏa diễm đang thiêu đốt, ma khí tức lan lộn, ngôi sao óng ánh, băng tuyết như trời đông giá rét. Năm loại sức mạnh cường hãn trong nháy mắt này tỏa ra, chỉ thấy một đạo sắc ánh kiếm mang theo cùng lạ thường sức mạnh hủy diệt chém ra. Lại nhìn Lâm Phong, hắn phảng phất không có cảm nhận được cái kia hủy diệt tất cả kiếm quang. Ngàn vạn ánh kiếm đồng thời quy nhất, không có xả đi ra ngoài, mà là bao trùm ở trên người hắn. Lâm Phong cả người dường như bắt đầu cháy rừng rực, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi, mà ở hắn đứng thẳng vị trí xuất hiện một thanh kiếm, còn mang theo vài sợi hình người kiếm, kiên không tồi kiếm. Lâm Phong cả người, lần thứ nhất, chân chính chính, hóa kiếm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.